Tạc Đàm, chương 321 Tiên Đoán, góc truyện audio.com. Có dây chuyền răng nanh và linh hồn châu gia tăng độ thiện cảm và trấn an tâm linh khiến U Linh Bỉ Mông không để ý đến Tiêu Ngự. Điều này cũng là bình thường thôi. Tiêu Ngự dù thế nào hấp dẫn thù hận cũng tuyệt đối không có khả năng cao hơn phong thần. Huống chi trấn an tâm linh còn có hiệu lực và tác dụng trừ khử thù hận. Vấn đề an toàn trái lại không cần lo lắng. Chỉ là chiêu hồn chi dẫn này xác suất thành công quá thấp a. Một lát sau. Phong Giã bố trí đợt công kích thứ hai. Vừa xóa hơn mấy chục ngàn huyết lượng của U Linh Bỉ Mông. Cứ như vậy tiêu hao. Mỗi lần xóa hàng loạt huyết lượng của U Linh Bỉ Mông. Sau khi dừng một khoảng thời gian, U Linh Bỉ Mông huyết lượng lại chậm chạp tăng trở lại. Cho nên U Linh Bỉ Mông mất máu rất chậm, kéo dài thời gian cũng là sáng tạo cơ hội cho Tiêu Ngự thi triển chiêu hồn chi dẫn. Phong Giã trái lại cũng không thấy sốt ruột, qua suốt hơn 20 phút, mới lục tục tiêu hao của U Linh Bỉ Mông ước chừng hơn 200.000 huyết lượng. Theo huyết lượng U Linh Bỉ Mông không ngừng giảm xuống, Phong Giã không nén nổi cũng bắt đầu khẩn trương. Loại U Linh Bỉ Mông này là tinh anh level cao. Thông thường đều có một số sát chiêu rất mạnh, nếu như huyết lượng đến một mức hạn định, rất có khả năng sẽ bộc phát ra. Ngoài ra một ít trường hợp đặc biệt tinh anh level cao. Giới tuyến huyết lượng thông thường ở khi huyết lượng còn trên dưới 10. Càng có khả năng bạo phát. 20 phút này, Tiêu Ngự không biết đã thi triển bao nhiêu cái chiêu hồn chi dẫn. Lại từ đầu đến cuối không có thành công cái nào. Điều này không khỏi làm cho Tiêu Ngự có chút ủ rũ. Tập trung ma pháp và mũi tên oanh kích ở trên người U Linh Bỉ Mông. Sau khi khiến U Linh Bỉ Mông đánh lui lại mấy bước. U Linh Bỉ Mông gầm gừ một tiếng. Lập tức vừa hướng về phong thần nhào tới. Dần dần, U Linh Bỉ Mông huyết lượng giảm xuống đến còn trên dưới 60.000. U Linh Bỉ Mông phẫn nộ gầm gừ. Hai móng tấn công phong thần. Trên người dần dần biến thành màu đỏ tươi, tựa như hỏa diễm bùng cháy. U Linh Bỉ Mông cuồng bạo rồi. Phong Giã giật mình nói. Phát điên đó, U Linh Bỉ Mông đột nhiên bộc phát, thực lực tăng lên phạm vi lớn. Công kích mạnh thêm, phong thần và mấy ám vu. Ám vu đột nhiên trở nên rất tốn sức. U Linh Bỉ Mông mỗi một kích đều có thể làm hơn 700 huyết lượng của phong thần. Với lại tần suất công kích nhanh lên không ít. U Linh Bỉ Mông bộ lông toàn thân màu trắng phẫn nộ xù lên. Đột nhiên dữ dội lên, đánh về phía phong thần. U Linh Bỉ Mông đánh ra một cái bạo kích, một cái hơn 1.400 giá trị thương tổn từ trên đầu phong thần bay lên. Phong thần bị dọa giật nảy người, thấy được U Linh Bỉ Mông lần thứ hai vọt lên, phong thần trái tim gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Một đạo ánh sáng màu đen dừng ở trên người phong thần. Đem huyết lượng của phong thần hồi phục lại. Phong địch trên trán mồ hôi hột theo hai gò má chảy xuống. Vừa rồi chỉ là cần chậm một chút. Phong thần có thể đã chết ở dưới chảo của U Linh Bỉ Mông. Vừa mới trị liệu xong. U Linh Bỉ Mông lại đánh ra một cái bạo kích hơn 1.400 thương tổn. Vãi lều, từng đạo ma pháp trị liệu dừng ở trên người phong thần. U Linh Bỉ Mông tiếp tục tấn công phong thần, lại ra thêm một cái bạo kích, để nó luôn, U Linh Bỉ Mông đột nhiên bộc phát ép phong thần tới mức không thở nổi. Chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Không được, trị liệu không kịp, mau lui lại, đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. Phong địch kinh hô, huyết lượng của phong thần bị U Linh Bỉ Mông đánh cho một đòn cạn kiệt. Thiếu chút nữa chết yểu, thấy được U Linh Bỉ Mông đánh tới. Khẩn trương ngay tại chỗ lăn một vòng, tránh khỏi công kích của U Linh Bỉ Mông, lại là vài đạo trị liệu thuật dừng ở trên người phong thần. Mấy ám vô cuống quýt sốt ruột, trị liệu thuật không ngừng hướng trên người phong thần buông xuống. Cuối cùng cũng cứu được phong thần thoát chết, U Linh Bỉ Mông ánh mắt rời khỏi phong thần, dừng ở trên người phong địch, thấy được ánh mắt U Linh Bỉ Mông không tốt, phong địch cười khổ một tiếng. Thảm rồi, bởi vì lượng trị liệu quá cao, dẫn tới hấp dẫn thù hận của U Linh Bỉ Mông, thấy được U Linh Bỉ Mông vọt lên, phong địch biết, lần này phiền toái to rồi. Hắn biết, hắn không thể chạy, nếu như chạy vào trong đám pháp sư mà nói, U Linh Bỉ Mông chắc chắn vẫn có thể xông lại, đem hắn tiêu diệt, thù hận sau khi giải trừ, U Linh Bỉ Mông sẽ triển khai tùy ý giết hại. Phong địch không chạy giặc mà hướng phía trước xông lên, hắn chỉ có thể đi chịu chết, mới có thể khiến cho U Linh Bỉ Mông giải trừ hết thù hận. Ổn định thù hận, U Linh Bỉ Mông mới có thể lần nữa di chuyển tới trên người phong thần. Phong địch quyết đoán bình tĩnh, đi lên chịu chết chắc chắn là biện pháp tốt nhất, thấy được phong địch hướng về U Linh Bỉ Mông vọt lên. Tiêu Ngự cũng không nén nổi bái phục, không ngờ lại có thể dưới tình huống như vậy, làm ra quyết định lý trí như thế. U Linh Bỉ Mông một vuốt đem phong địch đập bay ra ngoài, đem phong địch miểu sát. Oan hít vỡ mồm, phong thần hướng về U Linh Bỉ Mông xông lên, một chiêu thuẫn kích công kích lên trên người U Linh Bỉ Mông, định kéo giá trị thù hận của U Linh Bỉ Mông dở về. U Linh Bỉ Mông móng vuốt hướng ra ngoài quét ngang ra, công kích ở bụng phong thần, đem phong thần quét bay ngược ra ngoài. U Linh Bỉ Mông giá trị thù hận đã sớm rời khỏi phong thần, quay người đánh về phía các game thủ khác bên cạnh. Thấy được động tác của U Linh Bỉ Mông, Phong Dã hơi biến sắc, thế này không ổn rồi, ngăn trở nó. Mấy trăm thuẫn chiến sĩ bên cạnh lập tức hướng về U Linh Bỉ Mông vây lên. Oanh một tiếng nổ vang, mấy chục mặt thuẫn và thân thể U Linh Bỉ Mông đụng vào nhau, liên tục đem U Linh Bỉ Mông đánh lui lại mấy bước. U Linh Bỉ Mông phẫn nộ gầm gừ, móng vuốt buông xuống, đánh bay 5-6 thuẫn chiến sĩ. Đem những thuẫn chiến sĩ này trực tiếp giết chết, U Linh Bỉ Mông một mạch quét sạch, giết được một mảng lớn thuẫn chiến sĩ. Những thuẫn chiến sĩ này trang bị mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng mà sao có thể so sánh với phong thần, bọn họ không có thể tiếp nhận nổi một đòn của U Linh Bỉ Mông. Ảo ảo ngã xuống, khoảng cách 5 mét, tản ra, ngăn chặn đến cùng, tản ra duy trì công kích. Phong Dã quát, 5.000 game thủ lời thề nhanh chóng tản ra. Bình thường khi giết boss, là không thể nào để cho từng game thủ tản ra khoảng cách 5 mét. Bởi vì như vậy hỏa lực căn bản không có cách nào tập trung. Với lại phạm vi phân tán sẽ là cực đại, game thủ phía sau căn bản sẽ công kích không đến boss ở trung tâm. Mặc dù mỗi người đều rất nghi hoặc, Phong Dã tại sao phải làm ra quyết định như vậy? Nhưng nếu là mệnh lệnh của Phong Dã, bọn họ không chút do dự lựa chọn thực hiện. Tất cả game thủ toàn bộ hướng ra phía ngoài tản ra. Đoàn trưởng muốn làm cái gì? Không biết, lui ra ngoài chúng ta sẽ không thể công kích U Linh Bỉ Mông. Ngoài vài người ra, không có mấy người hiểu Phong Dã tại sao phải an bài như thế. Tuy nhiên khi Phong Dã chỉ huy chiến đấu, cho tới bây giờ chưa có phạm qua sai lầm. Mặc dù nghi hoặc, nhưng Phong Dã trải qua thời gian dài thành lập uy tín khiến cho các thành viên lời thề không có đối với mệnh lệnh của hắn nảy sinh bất luận nghi vấn gì. Tiêu Ngự tự nhiên là hiểu Phong Dã rốt cuộc muốn làm cái gì. Phong Dã là muốn kéo dài thời gian U Linh Bỉ Mông cuồng bạo dù sao cũng có hạn. Phong Dã khiến cho các game thủ tản ra, khiến cho các game thủ lời thề phân bố mở rộng vô hạn. U Linh Bỉ Mông muốn đem những game thủ lời thề này toàn bộ tàn sát hết. Nhất định phải đem bọn họ từng người giết chết, bởi vì các game thủ cách nhau 5 mét, tránh né tương đối dễ dàng. U Linh Bỉ Mông truy kích các game thủ thì phải tiêu hao không ít thời gian. Muốn đem đoàn đội 5,000 người đoàn diệt, diệt toàn đội, ít nhất cũng phải tốn 1-2 giờ. Mà thời gian U Linh Bỉ Mông cuồng bạo nhiều nhất cũng không vượt quá 5 phút. Chờ thời gian U Linh Bỉ Mông cuồng bạo trôi qua, U Linh Bỉ Mông sẽ rơi vào trạng thái suy yếu nhất định. Đến lúc đó Phong Dã sẽ đem đội ngũ tập trung lại. Lại đối phó U Linh Bỉ Mông mà nói, nắm chắc trong tay, U Linh Bỉ Mông không ngừng chém giết game thủ lời thề. Nhưng mà U Linh Bỉ Mông không có công kích phạm vi ma pháp. Dù là đem hết toàn lực chém giết, có thể giết được bao nhiêu? U Linh Bỉ Mông một mạch tấn công, một mạch thây phơi chất đầy. Tiêu Ngự thì chăm chú đi theo sau U Linh Bỉ Mông. thỉnh thoảng lại ném cái trấn an tâm linh hoặc là chiêu hồn chi dẫn. Mỗi game thủ cách nhau 5 mét, mỗi lần giết chết một game thủ, U Linh Bỉ Mông phải chạy một đoạn đường rất dài. Với lại những game thủ kia cũng không phải chỉ biết đứng im, mỗi khi U Linh Bỉ Mông truy kích. Những game thủ này đều cố gắng chạy trốn, kéo dài khoảng cách, đồng thời lân cận cũng phát ra công kích không ngừng. Mặc dù hỏa lực phân tán, không có cách nào tạo thành thương tổn hiệu quả, nhưng cũng có thể duy trì huyết lượng U Linh Bỉ Mông không thăng không hạ. 5 phút, U Linh Bỉ Mông như tia chớp giết chết hơn 300 người. Nhưng trạng thái cuồng bạo trên người cuối cùng cũng đã chậm rãi sút giảm. Da lông đỏ tươi dần dần biến thành màu trắng tuyền. Thấy được chuyển biến của U Linh Bỉ Mông, Phong Dã mặt lộ vẻ vui mừng. Cuối cùng cũng có thể đánh trả. Hắn lập tức triệu tập các game thủ lời thề lần nữa tụ lại. Phẫn chiến sĩ phía trước toàn bộ hướng về U Linh Bỉ Mông vây quanh đi lên. Cho U Linh Bỉ Mông một cái. Tiêu Ngự phát hiện, U Linh Bỉ Mông thực lực so với vừa rồi giảm xuống một khoảng lớn. Cho U Linh Bỉ Mông thêm một cái trấn an tâm linh. Phát hiện U Linh Bỉ Mông hành động đình trệ lại một chút. Đây là một dấu hiệu tốt, chứng minh trấn an tâm linh đối với U Linh Bỉ Mông có hiệu quả. Chiêu hồn chi dẫn, Tiêu Ngự cho U Linh Bỉ Mông một cái kỹ năng chiêu hồn chi dẫn. Hệ thống vẫn cứ nhắc nhở thất bại, tuy nhiên hơi thở linh hồn của U Linh Bỉ Mông dường như đã có chút run rẩy. Rất nhanh, các game thủ lời thề lần nữa tụ lại, đem U Linh Bỉ Mông vây ở bên trong. Khi phát ra công kích đừng đánh ác liệt quá là được. Tiêu Ngự truyền âm cho Phong Dã nói. Sau khi Tiêu Ngự phát hiện linh hồn U Linh Bỉ Mông có dấu hiệu chấn động. Mừng rỡ như điên, hắn cảm giác được, dấu hiệu này có thể là chiêu hồn chi dẫn đã sắp thành công. Nói không chừng rất nhanh là có thể thành công. Nếu như lúc này người của Phong Dã đem U Linh Bỉ Mông tiêu diệt. Vậy cái được không bù đắp đủ cái mất. Pháp sư đội 2, đội 3, công kích, Phong Dã lúc này hạ lệnh, hơn 600 game thủ class pháp hệ nhắm U Linh Bỉ Mông công kích. Các thành viên pháp hệ khác thì ngồi tại chỗ phục hồi ma pháp. Sau khi U Linh Bỉ Mông thoát khỏi trạng thái cuồng bạo, phòng ngự giảm xuống rất nhiều. Các game thủ kia class pháp hệ thương tổn công kích cao lên không ít. U Linh Bỉ Mông bị các thuẫn chiến sĩ gắt gao vây ở bên trong. Ở dưới công kích của những game thủ class pháp hệ, U Linh Bỉ Mông huyết lượng liên tục giảm xuống. Trấn an tâm linh, sau khi xài một cái trấn an tâm linh, Tiêu Ngự lập tức lại cho U Linh Bỉ Mông một cái chiêu hồn chi dẫn. Linh hồn U Linh Bỉ Mông lại run lên, so với vừa rồi càng thêm rõ ràng. Tiêu Ngự tâm tình vừa khẩn trương vừa hưng phấn. Sắp thành công sao, hay là ảo giác của bản thân a, loại này chấn động dữ dội. Tuyệt đối không sai được, nhất định là bản thân chiêu hồn chi dẫn tạo thành. Nghĩ tới đây, Tiêu Ngự tâm hơi hơi bình tĩnh lại một chút, tiếp tục ném trấn an tâm linh và chiêu hồn chi dẫn vào mõm nó. Quả nhiên, mới một lát sau, Tiêu Ngự lại cảm nhận được trên người U Linh Bỉ Mông linh hồn chấn động mãnh liệt. Có hy vọng rồi, nhìn vào bóng lưng U Linh Bỉ Mông, Tiêu Ngự khẩn trương hẳn lên, cách chương.